ba lần gặp gỡ bác sĩ tôi không choáng. Chương 48, xoáy nước. 2, góc truyện audio.com. Chu Diệc Mạch nhận được Quách Huyền Nghi điện thoại, vội vàng chạy đến phòng giải phẫu cửa. Quách Huyền Nghi không ngừng khóc lóc. Chu Gia Danh một tay ninh ấn đường, mệt mỏi đến cực điểm. Lão gia từ một người chống quải trượng ngồi ở ghế dài bên cạnh, nãi nãi cùng Chu nãi nãi rúc vào cùng nhau, không ngừng thở dài. Ba, mẹ, làm sao vậy? Chu Diệc Mạch thở hổn hển hô hô hỏi. Quách Huyền Nghi không biết như thế nào giải thích, trong miệng chỉ là niệm tiểu hinh nàng ngã xuống lâu, là mụ mụ sai, đều là ta sai. Sao lại thế này? Chu Diệc Mạch nhìn về phía một bên Trần Thúc thở dài, nhìn thoáng qua Chu Gia Danh gật đầu đồng ý, Trần Tuyền lúc này mới mở miệng giảng thuật. Chu Hoa Văn có hai cái nữ nhi, một cái là Chu Hinh, một cái là Chu Noãn. Khi đó Chu Hoa Văn cùng Khâu Mộng Anh cầu tư ra tai nạn xe cộ, đương trường tử vong. Khâu Mộng Anh qua đời khi che chở trong lòng ngực đại nữ nhi mạng lớn còn sống, nhưng là thương tới rồi thần kinh, chân tàn phế. Chu Gia Danh biết được bạn tốt ra tai nạn xe cộ sau tự trách không thôi, vì thế thu dưỡng thân thể tàn tật Chu Hinh. Chu Noãn khi đó mới mấy tháng đại, bị lưu tại trong nhà. Xảy ra chuyện lúc sau tắc bị thân thích nuôi nấng, chỉ là không nghĩ tới, không bao lâu Chu Noãn bị bỏ nuôi, thân thích cuốn đi tiền, chỉ để lại một trận nàng mẫu thân cũ Dương Cầm, sau lại Chu Noãn liền ở cô nhi viện lớn lên. Bất quá này đó Chu Gia Danh cũng là gần nhất mới biết được. Tiểu Hinh đã biết, sau đó mất khống chế, Trần Tuyền không đành lòng nói, Chu Diệc Mạch đôi tay nắm chặt nắm tay, hắn rốt cuộc biết vì cái gì trong nhà không có hắn tỷ tỷ 4 tuổi trước kia ảnh chụp. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Chu Noãn có chút góc độ lớn lên như vậy giống hắn tỷ tỷ. Hắn từng cho rằng Chu Noãn lớn lên giống tỷ tỷ, đó chính là cùng hắn có phu thê tướng, hiện tại nghĩ đến, chua xót đến cực điểm. Ba, Chu Diệc Mạch kêu Chu Gia Danh, hắn tưởng chất vấn, lại liền từ chỗ nào mở miệng cũng không biết. Những việc này, tựa như một cọng rơm, hai căn rơm dạ tam căn rơm dạ đè ở trong lòng. Ai cũng không dễ chịu. Phòng giải phẫu đèn rốt cuộc nhảy thành màu xanh lục, bác sĩ đi ra, giải phẫu thuận lợi kết thúc. Chu Hinh như vậy một quăng ngã, chặt đứt một cây xương sườn, cái trán miệng vết thương cũng phồng mấy châm. Trước giường bệnh, Quách Huyền Nghi đau lòng đến nhìn Chu Hinh, này 30 năm tới, nàng đã sớm là nàng thân sinh. Nữ nhi, nàng bị va chạm, nàng so với ai khác đều đau lòng. Chu Gia Danh ôm Quách Huyền Nghi bả vai, an ủi nàng. Gia Danh, Quách Huyền Nghi dựa vào nàng đầu vai khóc thút thít, đều là ta sai. Nếu ta không có, không có việc gì, không có việc gì. Chu Gia Danh vỗ nàng vai nhẹ giọng nói. Quách Huyền Nghi không ngừng gật đầu. Chu Diệc Mạch đi vào Chu Noãn ngoài phòng bệnh. Chu Noãn như là được đến cảm ứng, chậm rãi mở hai mắt, nàng liếc mắt mép giường. Chu Diệc Mạch không ở, nàng lại xoay đầu nhìn về phía ngoài phòng bệnh. Chu Diệc Mạch đang đứng ở nơi đó, cách một phiến pha lê, nàng cùng Chu Diệc Mạch đối diện. Chu Noãn hướng tới Chu Diệc Mạch hơi hơi mỉm cười. Chu Diệc Mạch nhìn đôi mắt lên men, lập tức rời đi tầm mắt. Hắn đi vào phòng bệnh, sửa sang lại hạ tâm tình, gợi lên khóe miệng cười nhạt, đi hướng Chu Noãn. Hắn đi vào bên người, nàng, cầm tay nàng, vuốt ve cảm giác thế nào. Chu Noãn đạm cười nói, còn hảo, kỳ thật gây tê sau khi đi qua Chu Noãn thân thì các nơi cảm giác đau đớn, đều là phóng đại. Đói sao, Chu Noãn lắc đầu, không đói bụng, ngủ tiếp một lát, Chu Noãn gật gật đầu, hảo, Chu Diệc Mạch thế nàng sửa sang lại chăn, ta không đi ta liền ở chỗ này. Chu Diệc Mạch nắm tay nàng, Chu Noãn nhắm mắt lại, gật gật đầu. Chu Diệc Mạch biết Chu Noãn vừa rồi mỉm cười là giả vờ, nàng trong lòng khó chịu, nhưng là lại nói không ra. Lại không nghĩ cho hắn mang đến áp lực cho nên luôn là như vậy cười xem hắn. Chính là, ấm áp thật nhiều sự tình ta nên như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi lại như thế nào thừa nhận chủ, mấy chu sau Chu Noãn đã có thể đơn giản xuống giường đi lại, bất quá muốn mượn quải trượng trên trán khái thương. Trên tay chảy ra, đều đã rất tốt, cánh tay thượng miệng vết thương khá lớn, còn quấn lấy băng gạc, tiếp theo chính là trên đùi thương. Chu Noãn nằm ở trên giường bệnh, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh ánh nắng tươi sáng, là cái hảo thời tiết. Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa, mời vào, Chu Noãn nhìn phía cửa, Quách Huyền Nghi từ ngoài cửa đi đến, cả người già nua không ít, cũng không có gì tinh thần khí cùng Chu Noãn lần đầu tiên nhìn thấy dịu dàng yêu nhã Quách Huyền Nghi hoàn toàn bất đồng. Chu Noãn không nghĩ tới Quách Huyền Nghi sẽ đến, a di. Nàng có chút xấu hổ kêu, Quách Huyền Nghi nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười, nàng đi đến Chu Noãn mép giường, nắm lên Chu Noãn tay, khẩn thiết cầu xin, ấm áp ta cầu xin ngươi, đi xem Tiểu Hinh được không, nàng đã thật lâu không có ăn cái gì. Nói, nước mắt liền từ hốc mắt nội để lại ra tới. Chu Noãn kinh ngạc hẳn là phát sinh chuyện gì, Chu Diệc Mạch gạt không có nói cho nàng. À gì, làm sao vậy, Chu Noãn sốt ruột hỏi, ngươi đi xem tiểu huynh được không, được không? Chu Noãn gật gật đầu, hảo hảo hảo, ngươi trước đừng khóc. Chu Noãn duỗi tay thế Quách Huyền Nghi lau khô nước mắt. Quách Huyền Nghi đẩy xe lăn, đem Chu Noãn đưa tới một gian phòng bệnh trước. Phòng bệnh trước còn đứng Chu Gia Danh cùng Thẩm Trạch. Chu Noãn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là giác quan thứ 6 nói cho nàng, sự tình thực không xong. Nàng liền ở bên trong, Quách Huyền Nghi nói, Thẩm Trạch nhìn thấy Chu Noãn, muốn ngăn lại nàng đi vào, nhưng là nghĩ đến Chu Hinh, hắn lại áp xuống cái này ý niệm. Hắn cái gì đều đã biết, hiện tại nhìn Chu Noãn, càng nhiều phân đồng tình. Tỷ tỷ nằm viện, Chu Noãn hỏi, Quách Huyền Nghi há miệng thở dốc không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Chu Noãn gõ gõ môn, bên trong cánh cửa không có đáp lại, Chu Noãn quay đầu xem Quách Huyền Nghi, Quách Huyền Nghi gật đầu ý bảo nàng có thể đi vào. Chu Noãn đẩy cửa ra, nhưng là nàng còn không phải thực sẽ dùng xe lăn, vì thế xe lăn tạp ở cửa, Chu Noãn cúi đầu nghiên cứu như thế nào động. Quách Huyền Nghi thấy thế trợ giúp Chu Noãn trước đem nàng đẩy đi vào. Trong phòng Chu Hinh ngẩng đầu ánh mắt đầu tiên thấy là Quách Huyền Nghi, lập tức quát ngươi đừng tới đây. Chu Noãn bị dọa đến, lập tức ngẩng đầu tì tì. Chu Hinh nghe thế một tiếng kêu, sừng sốt nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Chu Noãn ấm. Ấm áp, tiểu Hinh, mụ mụ này liền đi ra ngoài. Quách Huyền Nghi ngữ khí bi thương, lập tức xoay người đi ra ngoài, một lần nữa kéo lên môn. Phòng nội chỉ còn lại có Chu Noãn cùng Chu Hinh. Chu Noãn không biết Chu Hình đây là làm sao vậy, nàng ôn nhu nói, tỷ tỷ, ngươi chờ một chút, ta xe lăn dùng không thuận tay. Chu Noãn dùng sức đẩy chính mình xe lăn, hướng Chu Hình tới gần, Chu Hình trong mắt rưng rưng, nàng dựa vào trên giường bệnh nhìn Chu Noãn một chút hướng chính mình di động. Rốt cuộc đi vào Chu Hình trước giường, Chu Noãn hơi hơi mỉm cười, theo sau nhìn nằm dựa vào trên giường Chu Hình quan tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Chu Hình nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích cả người, chỉ có phần đầu có thể chuyển động, Chu Noãn thực lo lắng. Chặt đứt căn xương sườn, chỉ có thể như vậy nằm tĩnh dưỡng. Chu Hinh cũng nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười. Như thế nào sẽ, Chu Hinh nhìn chăm chú vào Chu Noãn, dần dà rốt cuộc nhịn không được khóc lên, ấm áp. Ấm áp, Chu Noãn luống cuống tay chân, nàng tay chống ở mép giường, cố hết sức đứng. Lên, ngồi ở trên giường, vươn tay lau đi Chu Hinh gò má thượng nước mắt. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Nơi nào đau sao? Muốn hay không ta cho ngươi kêu bác sĩ? Chu Noãn hoang mang rối loạn nói. Chu Hinh bắt lấy tay nàng, liều mạng lắc đầu, cũng đường ruộng, liền trong chốc lát ngươi khiến cho các nàng ngốc trong chốc lát. Ngoài cửa truyền đến Thẩm Trạch thanh âm, các ngươi có hay không nghĩ tôi ấm áp, các ngươi liền như vậy ích kỷ sao? Chu Diệp Mạch âm thanh lạnh lùng nói. Chu Noãn quay đầu nhìn về phía cửa, nàng lần đầu tiên nghe thấy Chu Diệp Mạch như vậy hung khẩu khí đối Thẩm Trạch nói chuyện. Xôn xao, phòng bệnh môn bị kéo ra. Chu Diệp Mạch hướng giường bệnh nhìn lại, hắn thấy rơi lệ đầy mặt Chu Hinh cùng với vẻ mặt không biết làm sao Chu Noãn. Cũng đường ruộng, phát sinh chuyện gì? Chu Noãn nhìn mắt Chu Hinh hỏi, không có việc gì cùng ta. Hồi phòng bệnh, Chu Diệp Mạch hướng Chu Noãn đã đi tới, nằm ở trên giường Chu Hinh nghẹn ngào kêu hắn, cũng đường ruộng. Chu Diệp Mạch dừng lại bước chân, yết hầu khô khốc thanh âm khàn khàn nói tỉ. Này một tiếng kêu to qua đi, Chu Hinh xoay đầu đi an tĩnh mà lưu trữ nước mắt. Ấm áp tới, Chu Diệp Mạch hướng Chu Noãn duỗi tay, Chu Noãn chính xác nàng lắc đầu, nàng không nghĩ bọn họ đem nàng đương ngốc tử, khẳng định là phát sinh sự tình gì, cũng đừng ruộng, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi nói cho ta. Ấm áp, Chu Diệp Mạch thanh âm mất tiếng gọi nàng, ta tới nói, Thẩm Trạch từ ngoài cửa đi đến, ngươi dám, Chu Diệp Mạch lạnh lẽo nói, Thẩm Trạch ngươi nói, Chu Noãn hiện tại cả người dị thường bình tĩnh, nàng nắm Chu Hinh thủ hạ ý thức nắm thật chặt bán đứng nàng nội tâm khiếp đảm. Chu Hinh là ngươi thân tỷ tỷ, Chu, Noãn đều mau hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng phản ứng đầu tiên là cười, nhẹ a một tiếng, lại không biết bước tiếp theo hẳn là như thế nào phản ứng, cả người giống cái rối gỗ một chút ở ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, khóe miệng kia mặt vô danh cười còn ở, nàng truyền trong mắt tự hỏi Thẩm Trạch nói, theo sau nhìn phía Chu Diệp Mạch cũng đường ruộng. A Trạch hắn lừa gạt ngươi, Chu Diệp Mạch khóe miệng gợi lên tươi cười, cất bước hướng Chu Noãn đi đến. Chỉ là hắn không biết, hắn đông cứng tươi cười đã làm Chu Noãn ở trong lòng đến ra đáp án. Ấm áp, ngươi xem ta giống gạt người bộ dáng sao? Thẩm Trạch thu hồi dĩ vãng buồn cười bộ dáng. Thẩm Trạch, Chu Diệp Mạch thanh âm băng hàn thấu xương, cũng đừng ruộng ấm áp, thực xin lỗi. Thẩm Trạch cái náy, hắn tầm mắt lại dừng ở Chu Hinh trên người Chu Hinh. Ta liền ở chỗ này nói, ta yêu ngươi, ta mặc kệ ngươi họ gì gọi là gì, đều cùng ta không quan hệ. Ta chỉ cần ngươi cho ta bình thường lên, bình thường ăn cơm, bình thường ngủ, chẳng sợ hiện tại ở chỗ này, làm ta bị cũng đường ruộng đánh chết ta cũng không cái gọi là. Thẩm Trạch nói thật sự trọng, Chu Noãn quay đầu nhìn về phía Chu Hinh vẫn luôn nghiêng đi mặt nhìn ngoài cửa sổ, lưu trữ nước mắt lại không nói lời nào. Chu Noãn hiện tại não nội một đoàn hồ nhão, nàng chậm rãi phe phẩy đầu. Hảo loạn, hảo loạn, hảo loạn, các ngươi làm ta lẳng lặng, làm ta lẳng lặng. Chu Noãn ngẩng đầu cầu xin mà đối với Chu Diệp Mạch cùng Thẩm Trạch nói. Đứng ở cửa nghe toàn bộ đối thoại Chu Gia Danh cùng Quách Huyền Nghi trước một bước rời đi. Thẩm Trạch thật sâu nhìn liếc mắt một cái Chu Hinh cũng xoay người rời đi. Chỉ có, Chu Diệp Mạch đứng cách Chu Noãn một mét xa địa phương, bất động. Ấm áp, ta không muốn nghe các ngươi nói, ta nghe tỷ tỷ nói. Chu Noãn miễn cưỡng bài trừ cười nói. Chu Diệp Mạch rũ mắt chậm rãi xoay người tay cầm thanh quyền, gian nan bước ra nện bước đóng cửa lại. Chu Diệp Mạch không có rời đi, hắn an vị ở phòng bệnh ngoại ghế dài thượng, hắn vỗ về cái trán tĩnh tọa. Trong phòng bệnh Chu Noãn gục xuống đầu tì tì. Chu Hinh bình phục cảm xúc quay đầu tới. Người nói cho ta đi, ấm áp, nói đi, Chu Noãn hơi hơi mỉm cười, trong mắt rõ ràng có nước mắt, nàng rất sợ hãi, nàng sợ Chu Hinh nói ra đồ vật nàng không tiếp thu được. Chu Hinh từ gối đầu mặt sau rút ra một chương ố vàng ảnh chụp là mấy ngày hôm trước Quách Huyền Nghi lưu tại nàng đầu giường, Quách Huyền Nghi nói cho nàng, đó là nàng thân sinh cha mẹ. Chu Hinh đem ảnh chụp đưa cho Chu Noãn, ấm áp, trên ảnh chụp một nam một nữ, trong tay phân biệt ôm hai đứa nhỏ, có một cái hài tử thoạt nhìn 4-5 tuổi bộ dáng, một cái khác lại vẫn là cái trẻ con. Cái kia trẻ con là ngươi. Chu Hinh không nhanh không chậm nói đi từ hết thảy bắt đầu nói về Chu Noãn chỉ là nhéo ảnh chụp lắng nghe an tĩnh đến giống những việc này đều cùng nàng không quan hệ. Bắt đầu Chu Noãn nghe được hơi thở, vì ức chế trong mắt nước mắt rơi xuống. Đến sau lại, nàng phát hiện nàng khóc không được đôi mắt khô khốc đau đớn, không có nước mắt não nội chỗ trống. Vận mệnh đem nàng đẩy đến Chu Diệp Mạch bên người, nàng tưởng thiên đường, lại phát hiện là lách không ra xoáy nước. Chu Diệp Mạch lại lần nữa tiến vào khi Chu Noãn cưng ngồi ở trên giường, nàng nghe thấy động tĩnh, chợt ngẩng đầu xem hắn, trong mắt là tìm kiếm, khiếp đảm, người có phải hay không? Đã sớm biết, Chu Noãn run nguy thật cẩn thận hỏi, nàng sợ hắn sớm đến cố tình tiếp cận nàng, quan tâm nàng, thậm chí còn cưới nàng. Bao gồm hắn vì nàng sợ làm này hết thảy, chỉ là bởi vì nàng thân sinh cha mẹ nguyên nhân, bồi thường nàng mà thôi. Cách chương.